ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 244, buồn của tâm ma 218, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tâm ma kiên quyết không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, liền quay người rời đi thì bị thiên hồ áp sát vào người, không di chuyển được bước nào nữa. Ngươi giờ muốn chúng ta nói chuyện gì? Đi cũng không được, ở cũng không xong, thôi thì đáp ứng yêu cầu của thân chủ đi thì tốt hơn, ít nhất chắc khi hắn hài lòng thì mình mới di tán đi được, số mệnh ta đúng là khổ quá mà tâm ma suy nghĩ. Ngươi không đánh ta giống như kịch bản mấy chuyện của tung của sao? Thường thì ngươi phải tìm đủ mọi cách đoạt xá cơ thể thân chủ hay đại loại như thế mà. Thiên hồ thử dò hỏi thì sắc mặt tâm ma biến đổi mấy lần, tuy thế cũng giải đáp. Đánh ngươi, mặt dày như ngươi thì đánh chỉ khiến ta thảm hơn thôi, bớt bớt ảo tưởng giống vài cái phim hay chuyện kia đi. Tiếp theo, đoạt xá ngươi để làm cái gì? Ta chỉ có nhiệm vụ thay đổi suy nghĩ của ngươi sao cho đại nghịch bất đạo nhất, còn nếu tâm trí ngươi đủ vững chãi không bị ta thao túng thì chúc mừng ngươi đã vượt qua được thử thách tâm ma tấn thăng lên một cấp độ mới cao hơn. Cũng đúng, nhưng nói như vậy thì ngươi có thể tùy thời biến đổi cơ thể mình thành nhiều hình dạng khác nhau, đúng chứ? Thiên hồ ánh mắt nghĩ đến điều gì, mỉm cười nhìn sinh vật đang rụt rè cạnh mình. Về cơ bản ta là dạng vô định nên việc ngươi nói là đúng lại vừa không đúng. Vì ta cũng có hình thái của riêng bản thân mình nhưng đặc thù công việc khiến ta không ở trong hình dạng đó được, phải biến đổi giống thân chủ. Tâm ma trong khuôn mặt thiên hồ buồn rầu hồi đáp, ta có thể xem khuôn mặt ngươi được không? Xem như thỉnh cầu cuối hai ta gặp nhau. Nghe được từ miệng thiên hồ cam đoan, dù hơi bán tín bán nghi, tâm ma cũng ngoan ngoãn trở về hình dạng đúng của bản thân, là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu đen, làn da hơi ngâm màu bánh mật nâu nhạt càng tạo điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp trong lúc phụng phịu kia càng toát ra vẻ cao quý khiến người khác muốn chinh phục mỹ nữ phương Tây kỳ bí này. Đúng như ngươi mong muốn, giờ ngươi phải thực hiện giữ đúng lời hứa của mình, buông ra để ta trở về. Mỹ nữ giọng lánh lót yêu cầu thì cả người đã bị thiên hồ ôm vào trong ngực tò mò nghịch ngợm lọn tóc đang duỗi ra chạm vào tay hắn. Ta đâu có nói là ngươi đáp ứng xong nguyện vọng của ta thì được trở về. Đều do ngươi tự nghĩ ra thôi. Thiên hồ ánh mắt híp lại đầy hưởng thụ mỹ nữ cơ thể đang phát nhiệt vì giận trong tay mình nhưng cố kìm nén dùng giọng tha thiết nhất để cầu xin chủ thể của tâm trí này. Ngươi sao lại vô lại được như thế? Rõ là ngươi nói thỉnh cầu cuối. Nhột quá, đang lúc nàng đang phàn nàn, tay hắn đã duỗi vào bên trong đôi gò bông đào của nàng, bóp mạnh nó vài cái làm nàng kịp phản ứng thốt ra một tiếng, bất lực nằm trong ngực hắn. Mới dạo đầu mà ngươi đã thế này còn trách ta vì sao có nhiều nữ nhân. Để xem khi ngươi trở thành một trong số họ sẽ có cảm thụ sao. Hắc diệt xích, đối với những nữ nhân muốn chia rẽ hắn và chúng nữ thì dùng cách khác chinh phục mới càng thêm hiệu quả, hắn muốn biến cô nàng này trở thành nô lệ của mình. Ngươi, thả ta ra, nàng cố gắng chống cự những chiếc xích đang cầm giữ tay chân nàng, kéo nàng thành hình chữ đại. Ra, hoảng sợ biết kết cục mình sắp phải đối mặt nhưng lại chẳng thể làm gì, nước mắt từ đó cũng lặng yên chảy xuống chiếc váy đỏ như màu váy tân nương nàng đang mặc. Tại sao nàng lại biết được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dù chưa ăn qua thịt heo thì cũng tối thiểu hiểu được heo chạy thế nào, huống chi là tâm ma do tâm địa thiên hồ sinh ra. Lẽ ra ta cũng không muốn phải dùng cách này để đạt được ngươi. Nhưng con người ta cũng không là thánh mẫu mà đơn giản tha thứ người định chia cắt chúng ta. Nên khổ cực ngươi rồi. Trước ta muốn thử vị của môi ngươi, nào ngoan mở miệng ra nào. Thiên hồ hài lòng nhìn mỹ nhân đang thút thít trước mắt, ánh mắt đầy dâm tà đánh giá vẻ đẹp của nữ nhân này, nói thật thì trong chúng nữ còn chưa có ai mang sắc đẹp làn da này nên lần này gặp được nàng rất không tệ. Đừng hòng, dù chết ta cũng không để một sắc quỷ như ngươi cướp đi nụ hôn đầu của mình. Nàng quật cường đáp lại càng khơi dậy bản năng muốn chinh phục nữ nhân của hắn, chẳng quan tâm cảm thụ của nàng liền xé toạc bộ váy mang ý nghĩa đặc biệt kia ra, để lộ thân hình nóng bỏng cùng bộ quần áo lót màu đen đầy quyến rũ. Không được nhìn, thiếu nữ tuy ngượng ngùng vì nam nhân đang nhìn chằm chằm không bỏ sót chỗ nào trên người nàng nhưng tay nàng giờ đang bị hai sợi xích trói lại, không che đậy được liền nhỏ giọng cầu xin. Không muốn ta nhìn nhưng hai núm vú của ngươi lại cứng lên như này. Tiểu sắc nữ, ngươi muốn cố tình câu dẫn ta ngay từ đầu ha. Thiên hồ hung hăng cởi chiếc áo lót vướng víu tay không ngừng nắn bóp bộ ngực to, kỳ lạ là thiếu nữ nửa lời rên gì cũng không phát ra miệng, hai môi và răng cắn chặt vào nhau, ngăn những âm thanh khó xử phát ra. Ngực ngươi rất ngon, mỹ nhân, ta rất thích chúng, sau này chúng sẽ chuyên dụng để lấy sữa cho ta uống. Hắn hung bạo chà đạp bộ ngực nàng không chút thương tiếc, thậm chí còn coi nàng như là một con bò cái dùng để lấy sữa. Càng nghĩ, nàng càng cảm giác cuộc sống sau này sẽ bi khổ nhường nào, nhưng nàng muốn tự sát hay tự bạo đều không được vì những sợi xích đã rút sạch khí lực của nàng, động tay động chân giờ cũng rất khó khăn. Không nói lời nào, là ngươi chấp thuật việc ta vừa nói. Rất tốt, vì ngươi ngoan ngoãn như vậy nên ta sẽ phá lệ ban thưởng cho ngươi cự long của ta. Hài lòng chứ? Thiên Hồ vuốt ve gò má thiếu nữ, nụ cười tuyệt mỹ trên môi hắn tùy thời có thể miểu sát cả nam lẫn nữ, nhưng đối với nàng, nụ cười này còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì nàng từng được gặp trước đây, ghê tởm không tưởng. Khốn kiếp, ngươi dù có đạt được cơ thể ta cũng đừng nghĩ đạt được tâm của ta. Chấm, những lời quen thuộc khi hắn được nghe dạo trước càng làm nụ cười trên môi hắn đậm hơn, đáp lại. Ta cần gì phải đạt được tâm của ngươi, chỉ cần cơ thể ngươi là đủ rồi. Nếu cô nàng này thích diễn kịch thì hắn cũng không ngại phụng bồi, bị hắn đánh dấu chủ quyền qua có cô nàng nào không phải là lão bà hắn. Khụ, khụ, việc thanh xà chỉ là ngoài ý muốn thôi. Dâm tặc, ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Mặc kệ lời mắng chửi của nàng, đến lúc Thiên Hồ đã kéo nốt chiếc quần lót đen của nàng ra, vùng thần bí nhất trên cơ thể nàng cũng xuất hiện. Nhìn chung thì nó có vẻ mỹ miều hơn nhiều nữ nhân khác của hắn khi vùng lông được phân bố khá thưa thớt, đặc biệt còn hơi ẩm ướt do ban nãy hắn đùa nghịch ngực nàng, dù không muốn nhưng phản ứng cơ thể thì nàng cũng không chống lại được, nhìn nó giờ giống một dòng suối đang róc rách không ngừng chảy của thiên nhiên, thu hút hắn không nhịn được liếm lấy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoái cảm đột ngột truyền từ bên dưới làm nàng buột miệng rên rỉ ra những âm thanh mà có lẽ cả đời nàng chưa từng nghĩ đến, xong rồi mới cố không để miệng mình phát ra những âm thanh đó. Biết nàng đã bắt đầu dần bị khoái cảm cho lấp đầy, Thiên Hồ cũng lôi ra dụng cụ chuyên dùng của mình, chuẩn bị công cuộc chinh phục cô nàng là tâm ma của mình. Sao nghe có vẻ tà đạo qua ta? Chấm, không sao hết, dù có tà đạo hay không thì phải thử mới biết được. Cứ vui vẻ vậy quyết định, nên bắt đầu giai đoạn chính thôi, bé yêu. Thiên Hồ miệng nói nhưng cự long không thành thật của hắn đã mò đến tiểu muội muội mới, khẽ cử động như để chào hỏi trước khi chính thức chui vào bên trong đó, thực hiện nghi thức thiêng liêng của loài người, đó là duy trì nòi giống cho đời sau. Giờ đã bị lơ mơ những sung sướng do màn dạo đầu ảnh hưởng, thần trí tâm ma cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, mái tóc xoăn dài giờ cũng buông thả xõa sợi bên mặt, không tự chủ gật đầu đồng ý, đã mỹ nhân đã chấp thuận thì chả nhẽ hắn lại không đồng ý, ngay tức thì cự long kia đã lấp đầy vùng chật trội và ẩm ướt bên trong nàng, xuyên qua lớp màng nàng đã gìn giữ không biết nhiêu năm. Vào lúc hai người đang tìm hiểu sâu hơn về nhau thì ở một căn phòng khác một thiếu nữ yêu mị cũng đang chăm chú vào một chiếc nồi to đang sôi sục dầu chứa hình ảnh Thiên Hồ cùng tâm ma của hắn, nở nụ cười nói. Kiếp này của ngươi phi thường không tệ, Nguyệt Mộng, mong rằng ngươi thích món quà của ta. Ha ha, cách chương.